Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 721, không phải đã nói mổ bụng a. Đối mặt lần nữa đánh tới ba cái ninja, Tô Thần sắc mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm, vùng đan điền luồng khí xoáy ra tốc xoay tròn. Hùng hậu chân khí nháy mắt hình thành hộ thể cương khí bao quát toàn thân. Những ám khí kia thậm chí liền hắn quần áo đều không thể xuyên thấu. Đâm vào hộ thể cương khí lên phát ra binh binh bang bang thanh thúy thanh vang. Sau đó rớt xuống đất. Hàn quang chói mắt, một thanh đoản đao hướng hắn cái cổ quét. Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong. Tay trái bỗng nhiên nâng lên giống như lấy đồ trong túi. Đúng là trực tiếp bắt lấy cái kia đoản đao lưỡi đao. Lấy hắn bây giờ chân khí độ tinh khiết, lại thêm hoành luyện công cường đại lực phòng ngự. Những công kích này thậm chí liền hắn hộ thể chân khí đều không phá nổi. Cơ hồ là đồng thời, hai người khác công kích cũng theo đó mà đến. Một thanh đoản đao đâm thẳng hắn trái tim. Mặt khác một thanh đâm về hắn cái trán mi tâm, rõ ràng là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện tử sĩ, mục tiêu cũng là có thể nhất kích tất sát tử huyệt. Tô Thần thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, tránh đi cái kia đâm về cái trán một đao, đồng thời nâng lên chân phải đem cái kia đâm hắn trái tim ninja đạp bay đi ra ngoài. Khủng bố lực đạo trực tiếp để khảm vào bên trong vách tường. Sau đó Tô Thần cánh tay phải nhấc ngang, khuỷu tay thế đại lực trầm vọt tới cái kia bị hắn tránh đi mi tâm một đao ninja. Kỹ năng con kiến lực lượng giao phó lực lượng đáng sợ. Bây giờ theo hắn đột phá tông sư càng thêm đáng sợ. Đúng là trực tiếp đem ninja kia lồng ngực đụng sụp đổ xuống. Phốc, tên này ninja trong miệng mũi phun ra đại lượng máu tươi đem mặt nạ nhuộm đỏ. Cả người như phá bao tải đồng dạng bay ra ngoài, đâm vào trên tường sau đó thẳng tắp ngã xuống đất, trực tiếp không có khí tức, hết thảy đều chỉ là trong chớp mắt, còn lại bị Tô Thần nắm chặt đoản đao người ninja kia. Thấy hoàn toàn rút không ra đoản đao liền trực tiếp buông tay ra. Đồng thời trong tay kia ảo thuật xuất hiện một thanh kunai, đâm thẳng Tô Thần trái tim, nhưng mà Tô Thần tay phải trực tiếp chế trụ cổ tay, dùng sức bóp, tên này ninja kêu thảm một tiếng, trong tay kunai rời tay, Tô Thần thuận tay tiếp được đâm vào nó trái tim, thi thể chậm rãi ngã xuống đất, còn lại cái cuối cùng bị hắn đạp vào trong vách tường cũng đã trọng thương. Thân thể khảm nạm tại trong vách tường không ngừng co quắp. Tô Thần tiện tay vung ra trong tay đổ nắm đoản đao. Đoản đao tại không trung xẹt qua thẳng tắp quỹ tích, theo đã mặt không có chút máu Misui Uichi trên đỉnh đầu lướt qua, chui vào cái kia một tên sau cùng ninja mi tâm. Đến bước này, bốn tên cái gọi là thượng nhẫn, trong tay hắn không đi hơn phân nửa phút liền toàn bộ chết hết. Bầu không khí yên tĩnh phải có chút quỷ gì, không khí đều rất giống muốn ngưng kết. Đồng Phi, Chu Cường đều là miệng há hốc, trợn tròn trong hai mắt tràn đầy kích động cùng sùng bái. Mà sau lưng bọn hắn, cái kia nữ quản lý thì là sắc mặt trắng bệch, dùng tay che miệng nôn khan. Cuối cùng đến ngươi, Tô Thần ánh mắt chuyển rời đến Misui Uichi trên thân, hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tại nữ sinh trong mắt rất có mị lực nụ cười. Lúc này rơi vào Misui Uichi cùng bên cạnh hắn nữ tử trong mắt, lại là giống như ác ma mỉm cười. Theo Tô Thần từng bước một đến gần, hai người cũng giống như đi theo từng cái rơi vào hầm băng. Thấu xương hàn ý cùng sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn ra. Đợi đến Tô Thần đi đến hai người trước mắt thời điểm, nữ tử kia thậm chí liên đới khí lực đều không có. Cả người sụi lơ ở trên ghế sofa, toàn thân run như run rẩy, có gay mũi nước tiểu mùi khai truyền ra. Không chỉ là nữ tử, Misui Uichi đồng dạng sợ tè ra quần, tại cái kia quốc gia lúc đầu đại thể đều là lấn yếu sợ mạnh tính cách. Misugi Yuichi ỷ vào gia tộc dành cho thân phận và địa vị. Hơn nửa đời người chỗ nào đối mặt qua loại này tử vong sợ hãi. Giờ này khắc này, vô tận hối hận ở trong lòng hiện ra tới. Sớm biết người trẻ tuổi trước mặt này khủng bố như vậy. Hắn trực tiếp liền chạy về đảo quốc đi. Nơi nào còn dám nói chuyện gì trả thù. Nhưng là trên đời là không có thuốc hối hận ăn. Nói cái gì đều đã muộn. Nghe nói các ngươi bên kia đều am hiểu một cái mổ bụng tuyệt kỹ. Ta cho ngươi một cơ hội. Để ngươi chết thể diện điểm. Tự mình động thủ đi. Tô Thần cười lạnh nói. Trên thực tế, hắn là không vui lòng bẩn chính mình tay. Misui Yuichi nghe vậy trong lòng run lên. Sau đó đúng là bịch một tiếng té quỵ trên đất. Trực tiếp liền phanh phanh phanh bắt đầu dập đầu nhận lầm. Thật xin lỗi, xin tha thứ ta có tiền, rất nhiều tiền, đều có thể cho ngài. Cầu ngài quấn ta một mạng, ta lập tức liền cút về, sẽ không còn đặt chân hoa hạ. Ta phía trước đã cho ngươi rời đi cơ hội, là ngươi tự tìm. Tô Thần giọng nói bình tĩnh nói, này, là, ta biết sai, cầu ngươi tha thứ, tiền tài, mỹ nữ còn là cái gì khác. Chỉ cần ngài cần, ta đều có thể cho ngươi. Misui Yuichi chỉ là một bên cầu xin tha thứ, một bên liều mạng dập đầu, cũng không dám có bất kỳ qua loa. Cái chán đem sàn nhà nện phanh phanh rung động, nhìn xem đều đau. Tô Thần mặt không hề cảm xúc nhìn xuống hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối lạnh lùng. Thần ca, đừng thả hắn đi. Đồng Phi thanh âm truyền đến, cùng Chu Cường cùng đi đến bên cạnh hắn. Chu Cường lớn tiếng gọi tới bên ngoài hai tên tiểu đệ. Đem ngất đi Đào Tử đưa đi bệnh viện trị liệu. Sau đó phẫn nộ ánh mắt trừng mắt quỳ tại đó Misui Yuichi. Trầm giọng nói, thần ca, ta có thể động thủ sao? Người tùy ý. Tô Thần nhún vai. Chu Cường hoạt động đầu ngón tay đi lên trước. Phát ra ken két tiếng vang. Trên mặt lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười. Ngươi muốn làm gì? Yamed, a, Misui Yuichi tiếng kêu thảm thiết một mực vang tiếp cận 10 phút. Tô Thần cùng Đồng Phi đã sớm không đành lòng nhìn thẳng. Quay đầu cùng một chỗ hút thuốc. Tự động đem sau lưng tiếng kêu thảm thiết che đậy. Mụ, đánh lão tử tay đều đau. Chu Cường rốt cục dừng tay. Nhè răng trợn mắt hùng hùng hổ hổ. Misui Yuichi co do thân thể nằm trên mặt đất. Cả khuôn mặt đã thấy không rõ nhân dạng. Toàn bộ theo tai nạn xe cộ hiện trường giống như. Tuy nói vốn là xấu. Hiện tại trực tiếp vô cùng thê thảm. Đi đem đao kia nhặt tới cho hắn. Tô Thần đúng không nơi xa trên mặt đất một thanh đoản đao chép. Miệng, Chu Cường cười gật đầu. Chạy tới nhặt về đoản đao nhét vào Misui Yuichi trước mặt. Không, ta không muốn chết. Vòng qua ta, Misui Yuichi dùng rằng. Lần nữa quỳ hướng Tô Thần khẩn cầu tha mạng. Không có khả năng, người thật không nghĩ qua bỏ qua ta. Như cái nam nhân một chút. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói. Cầu ngươi, ta thật không muốn chết. Misui Yuichi trên mặt huyết lệ mơ hồ. Vẫn như cũ không chịu từ bỏ đối sống sót khát vọng. Thấy cầu xin tha thứ không có gì hy vọng. Bỗng nhiên giọng nói lạnh lẽo. Ta là Misui gia tộc người. Người giết ta tuyệt đối sẽ hối hận. Misui thật phiệt thế lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ta cho chính ngươi kết thúc cơ hội. Đã ngươi không muốn, vậy liền thôi. Tô Thần lười nhác nghe hắn tiếp tục nói nhảm. Cất bước tiến lên liền muốn tự mình động thủ. Đúng lúc này, Misui Yuichi bỗng nhiên nhặt lên trên mặt đất đoản đao. Trực tiếp đâm vào chính mình trái tim. Oán độc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. Đứt quãng nói ra, ngươi sẽ hối hận, ta... Ở phía dưới, chờ ngươi, nói xong cái này tràn ngập, oán hận nguyền rủa. Misui Yuichi liền trực tiếp đoạn khí,